Chương 20, chảm thảo trừ căn, chém tận giết tuyệt. Chương 20, chảm thảo trừ căn, chém tận giết tuyệt tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời lục đạo chi thuật, dĩ nệ gẳng vốn có cấm kỵ chi thuật, lại được xưng làm giao cho chi lực. Tức dĩ nệ gẳng sở hữu giả, đem tự thân vốn có 6 loại năng lực thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, phân biệt giao cho 6 cái người chết thi thể, để bọn hắn trở thành chính mình khôi lỗi một loại cấm thuật. Lục đạo chi thuật khống chế xuống lục đạo khôi lỗi, bọn họ đồng đều có được gì nệ gẳng, riêng phần mi nhờ nắm giữ một cái hệ thống năng lực, có thể thị giác cùng hưởng. Liên thủ tác chiến, cường hãn vô cùng. Nếu như phối hợp thỏa đáng, thậm chí có thể có được siêu việt bản thể sức chiến đấu đáng sợ nguyên chứ bên trong. Ú dù mà kỳ nạ gạ tô lúc tuổi còn trẻ từng bị xạ là mãn đờ hẳn rổ cùng đàn rổ xì mù dạ hai người thiết kế hãm hại, trung sơn tiêu cá hẳn rổ bạo độn chi thuật, hai chân bị tắc tàn, dẫn đến vô pháp bình thường hành động. Hắn chính là sử dụng dị nệ gắng lục đạo chi thuật sáng tạo ra bèn lục đạo, làm ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, triệu tập chư cường, bắt vĩ thú, phát huy ra siêu cường chiến đấu lực. Bởi vậy có thể thấy được, lục đạo chi thuật là bực nào nghịch thiên cùng cường đại bây giờ. Lâm Phong chính là bắt trước này ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ, chế tạo ra thuộc về mình lục đạo khôi lỗi, đồng thời giao cho bọn họ vô cùng cường đại chiến đấu lực, chuẩn bị để bọn hắn trở thành phong lâm nhận thôn bên ngoài thủ lĩnh, tiến hành chinh phạt nhận giới chiến đấu. Cùng ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ khác biệt, Lâm Phong cũng không triệu hoán qua ngoại đạo ma ảnh, cũng chưa theo ngoại đạo ma ảnh bên trong lấy ra hát sắc đồng tử. Bởi vậy, thân thể của hắn cũng không bị hao tổn. Lâm Phong dì nệ gẳng cùng ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ dì nệ gẳng cũng không giống nhau, đó là một đôi biến dị dì nệ gẳng. Nó không chỉ có được dì nệ gẳng vốn có hết thể năng lực, càng là bổ sung ủ trí hạ nhất tộc xạ dì gẳng, thì ủ gạ nhất tộc bạch nhãn lưỡng đại nhãn thuật năng lực, so với ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ dì nệ gẳng càng thêm cường đại. Riêng là bởi vì hỉ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn duyên cớ, Lâm Phong đối với trả cờ dạ khống chế đạt tới tinh áo nhập vi đáng sợ cấp độ. Hắn có thể lợi dụng theo tượng chi quốc phòng chế trả cờ giả máy truyền cảm, đem chính mình cường đại trả cờ giả truyền vào tiến vào lục đạo khôi lỗi trên thân, từ đó bảo đảm bọn họ có được cường đại chiến đấu lực. Đương nhiên, tượng chi quốc phòng chế trả cờ giả máy truyền cảm tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng vẫn chưa đạt được ngoại đạo ma ảnh hát sắc đồng tử hoàn mỹ trình độ, nó chỉ có thể bảo đảm Lâm Phong ở 300m bên trong tiến hành trả cờ giả chính xác truyền vào. Một khi vượt qua 300m phạm vi, Lâm Phong liền sẽ mất đi đối với lục đạo khôi lỗi khống chế thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Lâm Phong một đôi quỷ dị con ngươi từng cái đảo qua lục đạo khôi lỗi trên thân, nói một mình nói ra, cái tổ chức kia chỉ có một tên ảnh cấp cường giả, lúc đầu chỉ cần thiên đạo một người xuất động là được rồi. Nhưng là, làm hoàn toàn chấn nhiếp người nào đó, vẫn là toàn bộ đồng thời xuất động đi. Thiên đạo, để hắn đến đây đi. Lâm Phong hướng về phía thân hình cao lớn cứng rắn, anh tuấn xuất khí thiên đạo nói ra. Vành Lâm Phong vừa dứt lời, thiên đạo trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực độ khí tức khủng bố. Khí thế đáng sợ giống như núi lửa phun trào, hướng về bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Đây là lúc này, chính khoanh chân ngồi ở một cây đại thụ trên cành, nhắm chặt hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì đồ vật nguyên hạ sợ hãi cả kinh, hoặc lập tức theo trên cây đứng người lên, khẩn trương hướng phía nhìn chung quanh. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cỗ cực độ sợ hãi khí tức đánh tới. Cỗ khí tức này mạnh mẽ thật không thể tin, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn, chẳng lẽ phong lâm nhận thôn gặp tập kích hay sao? Nguyên hạ trong lòng kinh nghi không chừng, nói một mình nói ra. Trong mắt của hắn ánh mắt phức tạp, xoắn xuýt vô cùng, do dự chính mình có phải hay không hẳn là xuất thủ. Thôn làng nhận tập kích, cùng ta có liên can gì? Ta cũng không phải thôn này người, một thanh âm tại nguyên hạ trong lòng nói ra. Không được, ngươi đã là phong lâm nhận thôn một viên, nhất định phải kết thúc chính mình một phần trách nhiệm. Ngươi chẳng lẽ quên là ai lưu lại tính mệnh của ngươi sao? Một thanh em khác ở nghiêm nghị trách cứ. Âm xoắn suýt thật lâu, nguyên hạ bỗng nhiên một chút huy động hữu quyền, hung hăng nện ở trên cành cây. Dưới chân hắn phát lực, thân thể tựa như tia chớp hướng phía khí tức khủng bố truyền đến phương hướng tiến đến. Hắn cuối cùng vẫn làm ra quyết định, làm thủ hộ phong lâm nhận thôn cống hiến chính mình một phần lực lượng, ha ha. Rất tốt. Rất tốt. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nhìn qua nguyên hạ phương hướng, cười lớn nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thực, nguyên hạ không biết là, hắn vừa rồi đã ở quỷ môn quan đi một vòng. Lâm Phong đã sớm quyết định, nếu như Nguyên Hạ không núp nhích, đối thiên đạo buộc phát ra khí tức khủng bố bỏ mặc, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ đem giết chết Nguyên Hạ xác thực một nhân tài. Nhưng nếu là đối với Phong Lâm Nhận Thôn không có chút nào quy trúc cảm, Lâm Phong là tuyệt đối sẽ không đem hắn lưu lại. Người nào dám ở Phong Lâm Nhận Thôn dương oai xa xa, Nguyên Hạ gầm thét âm thanh truyền đến, trung kỳ dồi dào, khí mười phần. Bất quá, khi hắn nhìn thấy sáu người đứng bên người Lâm Phong lúc, lập tức liền giật mình há to mồm, nói không ra lời. Chẳng lẽ, cái này sáu cái cường đại nhẫn giả vờ ơ y ma cũng là Lâm Phong bộ hạ, cũng là Phong Lâm Nhận Thôn thành viên Nguyên Hạ, người đến vừa vặn. Lâm Phong hướng về phía Nguyên Hạ cười cười, phất tay thăm hỏi, bọn họ sáu người đều là Phong Lâm Nhận Thôn tinh anh, mới vừa từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Bọn họ đều là thôn làng thành viên Nguyên Hạ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, cường đại như thế cao đoàn chiến đấu lực, chỉ sợ là cùng ngũ đại quốc tướng so, cũng không chút thua kém ai, chẳng lẽ đây mới là Phong Lâm Nhận Thôn thực lực chân chính? Vâng. Nhìn thấy Nguyên Hạ giật mình biểu lộ, Lâm Phong trong lòng mừng thầm. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Nguyên Hạ thực lực cường đại, so với Lâm Phong cũng yếu không bao nhiêu. Nếu như hắn ỷ lại mới phong khoáng, không phục quản thúc, Lâm Phong thật đúng là đau đầu. Hắn duy nhất một lần đem lục đạo khôi lỗi toàn bộ triệu hoán đi ra, làm cũng là đả kích Nguyên Hạ lòng tự tin, để Nguyên Hạ có thể hơi thu liễm chính mình ngạo khí. Các ngươi tốt. Ta là Nguyên Hạ, thật hân hạnh gặp các ngươi. Nguyên Hạ háng giọng, túc vừa nói no y hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được sáu người cường đại, riêng là cầm đầu cái kia anh tuấn nam tử trẻ tuổi, trên thân tự nhiên phóng xuất ra khí thế đáng sợ, cho dù là mạnh như Nguyên Hạ cũng nhịn không được kinh hãi. Đó là một cái sừng sững tại ảnh cấp chi đỉnh tuyệt đỉnh cường giả, cùng hắn là cùng một đẳng cấp kinh khủng tồn tại, ta là thiên đạo. Rất hân hạnh được biết ngươi, Nguyên Hạ. Anh tuấn xuất khí thiên đạo mỉm cười, nói như thế. Thiên đạo Nguyên Hạ nghe nhịn không được giật mình trong lòng. Thiên đạo, đại thiên hành đạo, đây là hạng gì ngông cuồng? Tên ta là nhân gian no y, ta là tu la đạo. Ta là ngạ quỷ đạo. Đợi đến sáu người từng cái tự giới thiệu hoàn tất về sau, Nguyên Hạ đã là chấn kinh nói không ra lời. Thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, chính là trong truyền thuyết thần thoại chúng sinh luân hồi chi đạo đồ. Tuy nhiên nhẫn giả thế giới cũng không thờ phụng thần đạo giáo, nhưng vẫn như cũ lưu truyền có quan hệ với lục đạo luân hồi thần thoại cố sự. Bây giờ, sáu người này cũng dám dùng cái này sáu cái tên đến mệnh danh chính mình, quả thực là to gan lớn mật. Nguyên Hạ, buổi tối hôm nay có một cái cấp S diệt sát nhiệm vụ, ngươi muốn cùng đi sao? Lâm Phong bất động thanh sắc hỏi. Diệt sát nhiệm vụ? Nguyên Hạ rất mẫn cảm nói ra, toàn bộ diệt sát. Vâng, toàn bộ diệt sát, chó gà không tha. Lâm Phong từ tốn nói, nhiệm vụ mục tiêu là một sát thủ tổ chức. Thủ lĩnh bọn họ là ảnh cấp cường giả, có được 3 tên thượng nhẫn, 5 tên đặc biệt thượng nhẫn, hơn 10 người trung nhẫn, thực lực không kém. Qua ta nhất định đi. Nguyên Hạ nghe xong, một đôi mắt lập tức bắn ra hưng phấn quang mang, loại chuyện này tại sao có thể thiếu ta đây ửm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, các ngươi chờ một lát, chỉ chốc lát, ta đi một chút liền đến. Xoát, Lâm Phong như quỷ mị biến mất. Không có qua 2 phút đồng hồ thời gian, không gian phá thoái. Lâm Phong một tay ôm một đứa bé trở về. Chính là này Thiên Diệp cùng Hộ Vũ. Thủ lĩnh, bọn họ là? Nguyên Hạ không hiểu hỏi. Bọn họ là người ủy thác nhiệm vụ. Lâm Phong từ tốn nói, hai người bọn họ cha mẹ người thân bị sát hại. Bọn họ dùng sinh mệnh mình làm thù lao, tuyên bố cái này diệt sát nhiệm vụ. Mà ta, tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngươi phong cách hành sự, thật là khiến người ta rất khó lý giải đây. Nguyên Hạ thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, cảm khái nói ra, nhìn chung toàn bộ nhẫn giả thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi hội tiếp nhận nhiệm vụ này. Ha ha, có lẽ đi. Lâm Phong cười cười, từ chối cho ý kiến, nói ra, đi thôi. Xuất phát. Xoát xoát xoát, nhất thời, bóng người đông đảo, bọn họ nhanh chóng vạch phá bầu trời đêm, chui vào đến trong đêm tối. Căn cứ Lâm Phong theo này xa ú tên truy sát Thiên Diệp cùng Hộ Vũ nhẫn giả trong đầu đạt được tình báo. Cái này thần bí sát thủ tổ chức ở vào Hỏa Chi Quốc cùng Sóng Chi Quốc giao giới khu vực, một chỗ cực kỳ bí ẩn trong quần sơn. Nơi đó 3 mặt núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, đồng thời ven đường thiết hạ vô số bẫy dập. Trừ phi là nội bộ tổ chức nhân viên, nếu không rất khó tìm tơ y. Bất quá, Lâm Phong tất nhiên theo 6 người kia trong đầu đạt được tình báo, lại có một đôi biến dị gì nệ gặng, có thể tùy tiện xem thấu mỗi một chỗ bầy dập, tự nhiên không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Dù vậy, Lâm Phong vẫn là cố ý để ngạ quỷ đạo xuất động mấy chỗ cơ quan, ở liên tiếp không ngừng.